ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1245, đột phá, vô địch đạo tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Một ngày này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nhận được một phần đưa tin, là tới từ Âu Dương Cửu Nhi đưa tin. Tiên đế cũng muốn giết ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên hơi kinh ngạc, mà lại, là thiên đế cung nửa bước vực tổ nhóm muốn kế hoạch ám sát hắn, mà lại là nhiều vị nửa bước vực tổ cùng một chỗ xuất thủ, một khi xuất thủ, liền không cho hắn sống sót cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Nhi từ đâu tới tình báo? Diệp Thiên rất hiếu kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho tới nay, Âu Dương Cửu Nhi tựa hồ cũng hiểu rất rõ thiên đế cung, thậm chí liền thiên đế cung từng cái kế hoạch đều như lòng bàn tay. Mà lần này, thiên đế cung kế hoạch rõ ràng là nửa bước vực tổ mới hiểu sự tình, Âu Dương Cửu Nhi cũng hiểu biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu Nhi sẽ không phải là tại thiên đế cung có nửa bước vực tổ cấp độ nhân viên tình báo A, là cái nào đâu? Diệp Thiên có chút hiếu kỳ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như suy đoán là thật kia, Âu Dương Cửu Nhi thân phận liền không tầm thường, không tắc thiên đế cung nửa bước vực tổ không có khả năng đem tình báo lộ ra. Cửu Cửu ba, cho Âu Dương Cửu Nhi, ta lần trước tại cấm kỵ bảo địa đảo hoang trên bại lộ sức chiến đấu, thiên đế cung hẳn là biết được sức chiến đấu của ta gần với nửa bước vực tổ, nếu là phát động phục kích khẳng định đem ta xem như chân chính nửa bước vực tổ đến đối đãi. Một khi phát động công kích tất nhiên sẽ giết ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Hắc Phong Sơn mặc dù cường đại, nhưng Hắc Phong Sơn nửa bước vực tổ nhóm cũng không có khả năng bất cứ lúc nào bảo hộ hắn, mà lại đồng dạng nửa bước vực tổ thực lực không cường đại cũng không bảo vệ được hắn, nhất định phải là Diệu Pháp đạo tổ dạng này nửa bước vực tổ mới có thể miễn cưỡng bảo vệ hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà trên thực tế, Diệu Pháp đạo tổ cũng không phải rất cường đại, nhiều lắm là tính toán nửa cái vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, một khi thiên đế cung phái ra chân chính vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, Diệu Pháp đạo tổ cũng bảo hộ không được hắn. Cho nên, hắn nhất định phải dựa vào tự mình, chỉ cần mình đầy đủ cường đại, thiên đế cung cũng không dám tùy tiện xuống tay với hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất định phải nhanh đem tu vi tăng lên tới vô địch đạo tổ cảnh giới. Diệp Thiên nghĩ thầm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện nay, hắn vô tận đạo đã tham ngộ đến 83. Trình độ chỉ cần lại tiếp tục cố gắng tham ngộ, đem toàn bộ tinh lực đặt ở vô tận trên đường, muốn đem vô tận đạo tăng lên tới cực hạn cũng không khó khăn. Thiên đế cung người cho là ta muốn tăng lên tới vô địch đạo tổ cảnh giới, chỉ sợ cần dài rằng giặc tuế nguyệt, có thể bọn hắn không biết rõ Hắc Phong Sơn có được vĩnh hằng nguyên thạch pho tượng, mà ta một mực có thể tham mộ vĩnh hằng nguyên thạch pho tượng, lại thêm thượng thiên phú đủ tốt, muốn tấn thăng làm vô địch đạo tổ cũng không cần dài rằng giặc tuế nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, chờ ta bước vào vô địch đạo tổ cấp độ, thiên đế cung nửa bước vực tổ có dũng khí tập kích ta, thua thiệt là bọn hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Lúc này, hắn đại bộ phận thời gian cũng ở tại đỉnh núi Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng tham mộ tháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn có được rất nhiều điểm tích lũy, lại thêm tài nguyên vô số, đủ để hối đoái đủ nhiều điểm tích lũy, cho nên có thể dài thời gian tham mộ Vĩnh Hằng Nguyên Thạch pho tượng. Cứ như vậy, mỗi 5 năm tháng trôi qua, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên đế cung nhìn chằm chằm vào nhân tộc tình huống, nhưng mà Diệp Thiên căn bản không ra, cho nên bị bọn hắn cho rằng Diệp Thiên đang bế quan, cũng không có hoài nghi cái gì, dù sao đạo tổ nhóm bế quan là chuyện rất bình thường. Mặt khác, Diệp Thiên cũng làm cho thân nhân của mình nhóm bế quan tu luyện, tận lực đừng ra nhân giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao, Diệp Thiên cũng sợ thiên đế cung đối phó hắn thân nhân, từ đó dẫn hắn ra. Cho nên, Diệp Thiên bao quát thân nhân của mình toàn bộ bế quan, như vậy, liền tương đối an toàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Diệp Thiên không tiếc bất cứ giá nào tăng lên vô tận đạo tình huống dưới, hắn tốc độ tăng lên vô cùng nhanh. Dù sao hắn đã tạm thời từ bỏ phương diện khác tu hành, cơ hồ một vạn năm tuế nguyệt liền có thể tăng lên 1% ký tận nói. Cứ như vậy, một vạn lại một vạn 5 năm tháng trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. một mực đi qua mười mấy vạn năm tuế nguyệt, một ngày này, Diệp Thiên rốt cục đem vô tận đạo tham ngộ đến cực hạn cấp độ. Rốt cục có thể đột phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cực hạn cấp độ vô tận đạo trao đổi hỗn độn đại đạo bản nguyên, Diệp Thiên thân thể cùng cực hạn cấp độ vô tận đạo cùng hỗn độn đại đạo bản nguyên phảng phất dung nhập một thể, toàn bộ thân hình đưa tới một lần to lớn thuế biến. Răng rác, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong minh minh gông cùng xiềng xích bị đánh vỡ, vô cùng vô tận bản nguyên chi lực tràn vào đến Diệp Thiên thể nội, trợ hắn không ngừng cải biến nhục thân bản chất. Chí cường thân thể giờ phút này ngay tại chuyển biến làm cực hạn thân thể, đại biểu cho đạo tổ cực hạn, so chí cường thân thể muốn cường đại rất nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lại, vô địch đạo tổ đạo lực, linh hồn cùng nhục thân chi lực cũng viễn siêu chí cường đạo tổ, chỉ có dù sao hiếm thấy mấy cái chí cường đạo tổ mới có thể so sánh yếu kém vô địch đạo tổ. Như thường tình huống dưới, vô địch đạo tổ đều có thể nhẹ nhõm giết chết một tôn chí cường đạo tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Diệp Thiên giờ khắc này đột phá, khí tức không ngừng tăng trưởng, nhục thân chi lực, linh hồn chi lực cùng cấm kỵ đạo lực cũng đang nhanh chóng tăng vọt, phảng phất đột phá một cái đại cảnh giới đồng dạng. Bởi vì Diệp Thiên nội tình quá thâm hậu, phảng phất liền hỗn độn bản nguyên lực lượng cũng không kịp nhường Diệp Thiên hoàn thành đột phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là Diệp Thiên lấy ra lượng lớn tu luyện loại cấm kỵ kỳ vật, vỡ nát những này cấm kỵ kỳ vật hóa thành cấm kỵ năng lượng tràn vào đến thể nội thế giới, lại điều động cấm kỵ bản nguyên chi lực tăng thêm hoàn thành thân thể thuế biến. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày, hai ngày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ba ngày, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đột phá địa vị là tại nhân giới, cho nên ngoại giới không biết rõ, thậm chí liền Hắc Phong Sơn cũng không biết rõ hắn đột phá. Lần này đột phá trọn vẹn tiến hành 6 tháng thời gian, hao phí Diệp Thiên vô số tài nguyên, lúc này mới thành công hoàn thành thuế biến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thực lực của ta, Diệp Thiên hơi cảm thụ một cái, lập tức mừng rỡ không thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hiện tại so trước đó cường đại rất nhiều, cả người nghênh đón hoàn toàn mới chất biến. Nếu như nói chí cường đạo tổ cấp độ Diệp Thiên chỉ là so sánh yếu kém nửa bước vực tổ, như vậy hắn hiện tại chiến lực chỉ sợ đã áp đảo Thanh Long cung chủ phía trên, có lẽ đủ để so sánh Kim Ô cung chủ, Diệu Pháp đạo tổ dạng này nửa bước vực tổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càng quan trọng hơn là, hắn mới vừa vặn đột phá làm vô địch đạo tổ, còn có tiến bộ rất lớn không gian. Chờ hắn tu luyện chín cực đạo điện, đem tu vi vững chắc bắt đầu tăng lên một cái cấm kỵ đạo lực, linh hồn chi lực cùng nhục thân chi lực, lại đề thăng một cái cấm kỵ thân thể, tu luyện một cái cực đạo truyền thừa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi đó, thực lực của hắn còn sẽ có tương đương một bộ phận tăng trưởng. Đến lúc đó, lực chiến đấu của hắn cho dù không bằng vạn vật cảnh nửa bước vực tổ, chênh lệch cũng không phải rất lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó thời gian bên trong, Diệp Thiên 10 điểm điệu thấp không có tuyên truyền tự mình đột phá sự tình, mà là thành thật vững chắc cảnh giới tăng lên tự mình thực lực tu vi. Cứ như vậy, lại qua một vạn năm tuế nguyệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà trải qua cái này một vạn năm tuế nguyệt khổ tu, Diệp Thiên cảnh giới đã sớm ổn định lại, mà lại tu 3-7 là cũng có chút tăng trưởng. Lại bởi vì đột phá đến vô địch đạo tổ cảnh giới, Diệp Thiên cấm kỵ thân thể cũng có tăng trưởng, bây giờ đã hoàn thành 8/7 rèn luyện trình độ, nếu là tiếp tục cố gắng đi xuống, không được bao lâu có thể đạt tới 9/10 rèn luyện trình độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác cấm kỵ của hắn đạo thuật cơ bản cũng tăng lên tới cảnh giới đại thành. Là thời điểm ra ngoài, dẫn thiên đế không động thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên quyết định nói. Bất quá, hắn không phải bản thể ra ngoài, mà là phòng chế ra thân thể của mình, lấy phục chế thân thể thân phận ra ngoài, như vậy, cho dù phục chế thân thể bị giết, hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là rất an toàn thủ đoạn, dù sao hắn không biết rõ thiên đế cũng có thể hay không tiếc bất cứ giá nào giết hắn, nói như vậy, liền xem như vạn vật cảnh nửa bước vực tổ chiến lực cũng không quá bảo hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạng chỉ có một, hắn tự nhiên thận trọng một chút. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.